Tiên ma đồng tu, chương 338, Hổ Tiên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc rất ít sát sanh. Diệp Tiểu Xuyên nhường cho cái này tham ăn tiểu đệ đi nhặt nhánh cây nhóm lửa trồng chất. Chính nàng làm lão đại là quy tắc chui vào Phượng Hoàng Sơn. Chuẩn bị đánh mấy cái món ăn dân dã đêm đó món. Giới sắc rất có thể ăn thịt. Một hai con gà rừng sơn nhảy còn chưa đủ cái này mập hòa thượng thành bữa ăn ngon. Chính mình với tư cách lão đại, vì huynh đệ nghĩa khí, cũng không thể khiến giới sắc tươi sống chết đói. Chỉ có thể cắn răng, vỗ mạnh đầu đại thán, thu đệ vô ý, nhân tâm bất cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất cảm giác mình tu vi quá thấp. Được siêng năng tu luyện, nếu như tu luyện đạo tích cốc cảnh giới, có thể 10 ngày nửa tháng không cần ăn uống uống nước. Cái này được tiết kiệm bao nhiêu bạc nha? Vốn nghĩ đến chảo chỉ lợn rừng, kết quả không có. Tức giận gian lúc bỗng nhiên trong núi rừng nhảy ra một chỉ điếu tình bạch ngạch hổ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này đầu chướng ngại vật chiều cao 9 xích, da lông lộng lẫy, hai con ngươi tử trong bóng đêm giống như hai khỏa thúy lục bảo thạch, sáng có chút dọa nhân. Cái này lão đầu hổ đoán chừng cũng là đi ra kiếm ăn, lộ ra tùm răng nanh. Còn không đợi Diệp Tiểu Xuyên nói vài lời tình cảnh lời nói, liền lăng không bổ nhào về phía trước, trương miệng lớn dính máu liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như nhân gặp được loại này mãnh thú, cái thứ nhất nhân phản ứng chính là trốn. Có thể Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải bình thường nhân. Hắn không lùi mà tiến tới, nhe răng trợn mắt hét lớn một tiếng, cũng hướng phía này hung thần ác sát điếu tình bạch ngạch hổ đánh tới. Xem khí thế, thằng này tựa hồ so hổ còn muốn hung tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay nhào hạ xuống hổ, chứng kiến trước mắt cái này nhỏ gầy nhân giống như vậy mà không sợ chính mình. Tựa hồ sửng sốt một chút, không có đạo lý nha, trước kia không ít gặp được nhân giống như, chứng kiến mình cũng vung chân bỏ chạy, sau đó cũng sẽ bị chính mình ăn thịt, như thế nào cái này tiểu nhân giống như không sợ chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên một cước đá ra. Trực tiếp đá vào trắng ngạch hổ càng dưới thượng. Nặng đến mấy trăm cân trắng ngạch hổ vậy mà lăng không bay lên. Trắng ngạch hổ thân hình còn không có rơi trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên liền thi triển thương vân môn đoạt mệnh liên hoàn cước. Qua trong giây lát tại đây đầu đáng thương trắng ngạch hổ trên thân thể liền đạp 36 chân. Chân chân gãy xương, chân chân thấy máu. Được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường trắng ngạch hổ rốt cục phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đã không có một khối nguyên vẹn xương cốt. Trong mắt sáng bóng cũng cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là thật sự vui vẻ. Không có ý định buông tha cái này đầu mãnh thú. Bên cạnh chính là nhân giống như đại thành. Phượng Hoàng Sơn chung quanh còn có rất nhiều nhân giống như thôn. Phượng Hoàng Sơn cũng không lớn. Cái này trên núi khẳng định thường xuyên có phàm trần nhân tới đây đốn củi. Cái này đầu trắng ngạch hổ như vậy dài rộng. không biết đã ăn bao nhiêu nhân. Chính mình tối nay phải hơn vì dân trừ hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, thịt hổ tuy nói lão một ít, nhưng cũng là thịt ăn, tham ăn. Da hổ vậy lại càng không phải nói. Ít hơn so với 500 lượng hắn sẽ không xuất thủ. Nghe nói hổ tiên thế nhưng bảo bối nha. Đại bổ chi vật, đối bổ thận tráng dương có hiệu quả. Đợi lát nữa liền hầm cách thủy. Xuống núi thời gian dài như vậy. Mấy ngày hôm trước còn bị Huyền Anh đánh thành nửa tan. Là nên hảo hảo bồi bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc cái này béo hòa thượng tựa hồ đói không nhẹ. Ngồi xổm đống lửa trước vô tình. Nghe được tiếng bước chân đứng dậy nhìn lại. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Hắn ục ục thì thầm nói. Lão đại, ngươi xem ta, cũng đói gầy. Nếu không chúng ta vào Phượng Hoàng Thành a, ngươi thân thể bạc đã xài hết rồi. Tiểu đệ có thể đi từng nhà hóa duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, ngươi cái tên này ở đâu gầy? Lúc này mới vài ngày thời gian, ngươi lại mập một vòng. Đến tại hóa duyên, ta xem hay là, miễn đi, đoán chừng duyên còn không có hóa đến. Ngươi trước tiên đem nhân nhà khuê nữ cho tao đạp. Đến, hôm nay ta đánh đi cái đại gia hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dắt lấy đầu kia chết đã lâu điếu tình bạch ngạch hổ đã đi tới đây. Giới sắc tập trung nhìn vào. Lập tức hai mắt sáng lên. Ở đâu còn có nửa điểm vừa rồi vẻ mệt mỏi. Hấp tấp đã chạy tới. Lại bắt đầu đập Diệp Tiểu Xuyên mã thí tâng bốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc tuy nhiên không dễ dàng sát sanh. Nhưng rửa bóc lột chết đi động vật hắn còn không có tâm lý gánh nặng. Diệp Tiểu Xuyên truyền tảng đá đến đống lửa trước. Lão thần khắp nơi ngồi xuống. Ở một bên chỉ huy giới sắc đem đầu kia chết hổ cho lột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ui ui, ngươi cẩn thận một chút. Gia hổ ngày mai vào Phượng Hoàng Thành còn muốn bán ra đâu. Ngươi muốn là bóc lột hư mất ra. Bán không hơn một cái giá tốt. Ta lột da của ngươi. Giới sắc lập tức cẩn thận cánh đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán đi da hổ, có thể có bạc, về sau không bao giờ. Nữa có màn trời chiếu đất, quan hệ ngày đỡ đẻ sống vấn đề. Qua loa không được, rất nhanh, một chương nguyên vẹn da hổ bị lột xuống. Diệp Tiểu Xuyên cùng với giới sắc cùng một chỗ đem ra hồ cùng máu chảy đầm đìa hồ kéo dài tới cách đó không xa bờ sông nhỏ. Giới sắc phụ trách rửa ra hồ. Để tại ngày mai đầu cơ trục lợi ra tay. Diệp Tiểu Xuyên thì là rút ra vô phong kiếm. Bá bá bá mấy dưới thân kiếm đi. Cả đầu máu chảy đầm đìa hồ cũng chém làm vài đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tìm trong chốc lát. Rốt cuộc tìm được này cây hổ tiên. Vừa nhìn cái này nhỏ bé. Dọa kêu to một tiếng. Liền giới sắc cũng là vẻ mặt im lặng nhìn xem hổ tiên. Lại nhìn một chút chính mình đũng quần. Tức giận lắc đầu. Tựa hồ cảm giác mình tiểu đệ đệ rất không chịu thua kém. Giới sắc tràn đầy đồng cảm. Thầm nghĩ, chính mình 10 cái tiểu đệ đệ cột vào cùng một chỗ đoán chừng cũng không đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem hổ tiên đào lên, trong nước giặt sạch nhiều lần, mỗi lần rửa một lần, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm sẽ tự ti một lần. Nghĩ thầm đều nói cái gì bổ cái gì. Về sau nhất định phải thường xuyên làm cho một ít hổ tiên. Ngưu tiên vào bổ, không chuẩn tiểu đệ đệ còn có thể lần thứ hai phát dục. Đạt tới thì đấu ngưu đuổi theo hồ tình trạng. Đem tắm xong hồ tiên để ở một bên. Chuẩn bị đợi lát nữa nấu ăn. Nhắc tới vô phong kiếm chuẩn bị lại cắt điểm thịt hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Trăm Dặm thương Vân Sơn Hổ rất nhiều. Tại thương Vân thời điểm cùng với Chu Trường Thủy đợi nhân nếm qua rất nhiều ăn. Chính mình lão tửu quỷ sư phụ còn thường xuyên dùng hồ tiên ngâm rượu uống. Điểm này lại để cho Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng. Nghĩ thầm lão tửu quỷ sư phụ là một gia nhà đạo sĩ. Lại không có đón dâu. Cả ngày uống hồ tiên rượu làm gì a, sẽ không sợ phát hỏa vọt lên máu mũi. Một kiếm chém đi xuống. Chuẩn bị luộc một nồi hồ cốt súp. Kết quả một viên tròn vo đồ vật theo hồ trong bụng lăn đi ra. May mắn Diệp Tiểu Xuyên nhanh tay lẹ mắt. Lập tức bắt được. Bằng không thì đã sớm lăn xuống đến trước mắt Tiểu Hà Lưu Lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hồ trong bụng lăn xuống đồ vật rất kỳ quái. Phía trên đều là máu đen. Dùng nước sông rửa sạch sẽ vừa nhìn. Dĩ nhiên là một cái hình bầu dục viên cầu. Như là trứng ngỗng. Nhưng so trứng ngỗng lớn hơn một chút. Hơn nữa vỏ trứng cũng không phải màu xám trắng. Mà là như hỏa diễm giống như màu đỏ thắm. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Giới sắc, nếu như ta nhớ không lầm, hổ là hạ tể a, như thế nào đẻ một quả trứng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa tẩy rửa ra hổ giới sắc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay bưng lấy một viên hình bầu dục hồng sắc viên cầu. Cũng là cảm thấy kỳ quái. Nhưng lập tức, hắn ánh mắt sáng rõ. Kích động nói, lão đại. Chúng ta phát a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn xem không hiểu thấu giới sắc. Nói, ý gì? Giới sắc nói, heo có heo bảo, ngưu có ngưu bảo, cái đồ chơi này không chuẩn chính là hồ bảo. Chúng ta phát tài, một khối trứng gà to nhỏ heo bảo đến ít có thể mua lấy ngàn lượng bạc. Cái này so trứng ngỗng còn lớn hơn hồ bảo. Khẳng định càng đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.